Tận thế nhạc viên, chương 479, chân không chấm đất thời khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trẻo tiếng còi từ từ rơi xuống, làm hai người vừa vặn mang theo chấn kinh liếc nhau một cái thời điểm, chỉ nghe trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên một tiếng nữ tính quát chói tai, lui ra phía sau. Mặc dù không rõ nội tình, nhưng hai người vẫn cứ nghe được đây là đại vu nữ thanh âm. Liền hô một tiếng cũng chưa kịp phát. Thanh cửu lưu đề mang theo giày kính mắt, cùng quý sơn thanh cùng nhau lập tức hướng về sau xa xa nhảy ra ngoài, chân vừa rơi xuống đất, ánh mắt đã nhìn về phía vừa rồi đứng thẳng địa phương. Kia giày kính mắt hiển nhiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bận bịu thừa cơ giãy giụa. Thanh cửu lưu nhất thời không sẵn sàng, thật đúng là kém chút gọi hắn cho tránh thoát ra ngoài. Làm cái này văn hòa áo áo chân cơ hồ liền muốn theo trong tay trượt ra đi thời điểm, hắn có chút một do dự. Rốt cuộc vẫn là nhào tới trước một cái, đưa tay đem này lại mò trở về. Cùng lúc đó, đại vu nữ chỉ thị tiếp theo, cũng không nhường chút nào người thở một ngụm lại nổ vang. Đừng để ý tới hắn, chạy ra đại sảnh đi, lần này nguy rồi. Tới lúc gấp rút sốt ruột hướng về sau lui thanh cửu lưu trong lòng lộp bộp một vang, chỉ nghe bên người quý sơn thanh cất giọng hô. Đến chính là người nào, giúp chúng ta một chút, nhưng mà đại vu nữ câu tiếp theo quát chói tai. Lại không phải hướng về phía bọn họ nói. Ngươi đừng động, ta là tuyệt đối không có khả năng cho phép ngươi xuống. Hiển nhiên nàng nói chuyện đối tượng chính là Lâm Tam Tử. Hai người cực nhanh liếc nhau một cái, đều có điểm nháo không rõ, lại tuyệt không dám chậm trễ, đành phải liều mạng hướng cửa chính chạy. Bị gắt gao nắm lấy giày kính mắt, còn dùng sức bay nhảy chân, hô. Bệnh tâm thần, thả ta ra, hắn la như vậy, cũng là không phải là không có đạo lý. Bởi vì lúc này trong đại đường loại trừ một mặt khẩn trương, vô cớ đào mệnh hai người bên ngoài, kỳ thật không một gợn sóng, cái gì cũng không có. Nhìn bọn họ thật đúng là như là đột nhiên phát động kinh tựa như. Các ngươi đang chạy cái gì? Thả ta ra. Giày kính mắt một đường kiếm lắc lắc, kéo chậm không ít thanh cửu lưu tốc độ. Hắn vừa mất máu không có cái gì khí lực, cũng không cách nào như thế nào giãy giụa. Nhưng khi hắn cố ý hung hăng trộn lẫn thanh cửu lưu một chút. Kém chút gọi hắn ngã trên mặt đất lúc, cái sau rốt cuộc đỏ mắt giác. Vừa mới đập ra cửa đại sảnh, vọt vào khách sạn tiền đình, thanh cửu lưu lập tức đem hắn gắt gao đặt ở trên mặt đất, ngón tay siết chặt cổ của hắn, giữa lông mày tránh khỏi một tia lệ khí. Chạy ở phía trước quý sơn thanh nghe thấy tiếng vang một hồi mắt. Bận bịu lại lao đến, kéo lại thanh cửu lưu cánh tay. Không có thời gian, làm hắn đi. Tiểu tử này chính là kế hoạch để chúng ta làm như vậy đâu. Thanh cửu lưu cũng không ngẩng đầu lên quát to một tiếng, lập tức bỗng nhiên cảm giác được quý sơn thanh ngón tay thật sâu hãm tại hắn trong da, thủ hạ giày kính mắt cũng ngơ ngác dừng động tác lại. Tiếng huýt sáo ở thời điểm này bỗng nhiên xé toang không khí. Tựa như là theo bọn họ đồng dạng, thanh âm kia quả thực tựa như là dán mặt phát ra tới, rõ ràng bén nhọn phải gọi người lỗ tai tê dần. Vang dội đến thậm chí có chút không giống tiếng huýt sáo. Theo thanh âm vang lên, một cỗ không biết từ chỗ nào thổi lên cuồng phong bọc lấy cây cỏ, kiến trúc mảnh vỡ, tạp vật, bỗng nhiên từ phía sau nhào tới. Thanh cửu lưu nheo mắt lại trong gió ngẩng đầu một cái, lập tức cũng ngây ngần cả người. Trước mặt không khí, thật bị xé toang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đầu vặn vẹo mà khiêu động khe hở. Chính một chút xíu từ giữa không trung hiện hình. Theo kia bị xé rách địa phương lộ ra, là một chút nhìn không thấu hắc ám. Mà thanh cửu lưu cũng rốt cuộc biết kia tiếng còi đến tự nơi nào. Thiên địa không khí trong chính lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, cấp tốc hướng chảy khe hở, bị hút vào. Làm khí lưu theo đầu kia màu đen trong cái khe xẹt qua lúc, lập tức phát ra như là còi huýt bình thường bén nhọn tiếng vang. Theo khe hở càng lúc càng lớn. Chảy đến đi không khí càng ngày càng nhiều, gió thổi cũng càng ngày càng mãnh, còi huýt rất nhanh liền biến thành như khóc như tố tiếng nghẹn ngào. Phảng phất mang theo lỗ đen bình thường hấp lực, làm kia khe hở dần dần tiến hành thành nửa người dài như vậy. Thời điểm, mấy người liền cảm giác chính mình đã lung lay sắp đổ hướng kia khe hở ngã tới, ngay cả đứng đều đứng không yên, càng đừng đề cập chạy trốn. Trên đất cây cỏ, bùn đất, tảng đá, suối phun bên trong pho tượng. Tiền đình bên trong cột cờ. Thiên địa phảng phất cũng vì đó vặn vẹo, nhìn bằng mắt thường thấy hết thảy, đều nhao nhao bị hút. Từ giữa không trung nhào về phía khe hở, lập tức cấp tốc chui vào trong đó tối mờ mịt không gian trong. Nắm vững, ngã văng ra ngoài Quý Sơn Thanh, tại hô hô gầm thét trong tiếng gió thật vất vả hô lớn một tiếng, khuôn mặt đều bị thổi sai lệch. Hắn căn bản không biết chính mình thanh âm truyền ra ngoài không có. Chỉ có thể cố gắng ngồi xổm người xuống, hai tay một bên gắt gao nắm chặt đèn đường, một bên ra sức hướng phương hướng ngược dưới một cây đèn đường trụ chuyển đi. Thanh Cửu Lưu cùng giày kính mắt cùng nhau, bắt lấy một chiếc trong gió không ngừng run rẩy kịch liệt xước. Xe này nhìn phảng phất tại lúc lên lúc xuống nhảy, quả thực tùy thời đều có thể cách mặt đất mà đi, phóng tới giữa không trung. Thanh Cửu Lưu mọi nơi nhìn một chút, ánh mắt rơi vào cách đó không xa đài phun nước từ bên trên. Kia là một cái lâm vào mặt đất nửa mét, từ đá cẩm thạch tạo ao, cùng mặt đất đều nối liền với nhau, tổng không có khả năng cũng bay lên. Nếu như có thể nắm chặt ao vùng ven, như vậy bọn họ tốt xấu liền có một cơ hội. Đi chỗ đó, hắn giống lên một tiếng, nhưng thanh âm lập tức liền bị tiếng gió mãnh liệt nuốt mất. Hắn lên giọng, lần nữa hô, đi đài phun nước, thiên địa trong vô số tạp vật đều bị quấn vòng quanh bay lên, hướng phía sau phóng đi. Trong lúc nhất thời hắn căn bản cũng không biết Quý Sơn Thanh có hay không nghe thấy chính mình thanh âm. Không quá gần ở bên cạnh giày kính mắt lại xác thực nghe thấy được, vội dãy dụ hướng đá cầm thạch ao phương hướng bỏ qua. Thanh Cửu Lưu thở phì phò, cũng một chút xíu xê dịch về đầu xe. Vị trí của hắn có thể nói là ba người bên trong cách khe hở gần nhất, nắm chặt vừa vặn cũng là mặt hướng khe hở kia một cái cửa xe bắt tay. Muốn đi hướng đài phun nước, nhất định phải trước vòng qua đầu xe, lại từ sớp hậu phương tiến lên mới được. Nhưng mà Thanh Cửu Lưu rất nhanh liền phát hiện, chuyện này độ khó quá nhiều. Ôm lấy kính chiếu hậu về sau, lúc trước lốp xe đến đầu xe khác một bên đoạn này khoảng cách, căn bản không có có thể để người nắm vững đồ vật. Bình thường 1-2 giây khoảng cách, lúc này nhìn lại giống như sinh tử lệch trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sớp tả hữu lắc lư biên độ càng lúc càng lớn. Càng ngày càng kịch liệt, Thanh Cửu Lưu không thể không co rụt lại đầu, lúc này mới tránh khỏi một cái theo đỉnh đầu hắn nơi sát qua đi đại chậu hoa. Nhìn lại, kia chậu hoa chống cự không nổi lực hút, đang đến gần khe hở thời điểm liền hóa thành một loạt mảnh vỡ, thẳng tắp chui vào kia một đầu nửa người lớn lên tĩnh mịch trong lỗ đen. Chiếc này xớp, không biết lúc nào liền sẽ bước lên cái kia chậu hoa theo gót. Thanh Cửu Lưu cắn răng một cái, vừa người hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Vội vã ôm lấy bánh trước thai. Ánh mắt quét qua, hắn lập tức đến rồi chủ ý, muốn vây quanh sớp bên kia, không nhất định 1-2 đến mạo hiểm đi bắt cái kia bóng loáng đầu xe. Hắn một đầu cánh tay ôm lấy lốp xe, tay kia tiến vào dưới xe lục lọi. Khi hắn mò tới một cái có thể nắm chặt địa phương lúc, Thanh Cửu Lưu nhanh lên buông lỏng cánh tay, cả người thuận thế ngã vào gầm xe. Cơ hồ là hắn vừa vặn nắm vững cùng một thời gian. Đầu kia khe hở lại có chút làm lớn ra một chút, thiên địa trong gió thổi nhất thời chướng gấp đôi, xớp cũng sang rõ phảng phất tùy thời đều có thể bay lên. Tại gầm xe thở hổn hển một hơi, Thanh Cửu Lưu liều mạng đối kháng kia cỗ cường đại lực hút. Từng chút hướng xớp bên kia rời đi qua, gân xanh trên trán đều lơ lửng. Cái kia giày kính mắt vận khí ngược lại là tốt, lúc này đã sớm rời đi xớp, móc chạm đất cục gạch một đường hướng về phía trước bò. Lúc này đều nhanh mò tới đá cầm thạch ao. Ngay tại Thanh Cửu Lưu vừa vặn lộ ra một cái đầu, còn đến không kịp lòng thượng một hơi lúc. Hắn bỗng nhiên cảm giác thân thể chấn động, lập tức trời đất quay cuồng, thân thể cũng bị một cỗ mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt bao vây lại. Máu lập tức tuôn hướng đại não, mắt tối sầm lại đồng thời, hắn đã ý thức được chính mình rốt cuộc cùng ô tô một đạo bị đầu kia khe hở hút tới. Thanh Cửu Lưu, Quý Sơn Thanh nhìn lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền trắng. Xoay chuyển ánh mắt, hắn bỗng nhiên con mắt lại sáng lên, bận bịu cao giọng hô. Mau buông tay, Thanh Cửu Lưu không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền buông lỏng tay. Mà ở khe hở cường đại hấp lực hạ, hắn chẳng những không có rớt xuống mặt đất, ngược lại vẫn cứ theo ô tô cùng nhau thẳng tắp hướng về sau bay ra ngoài. Ngay tại hắn vô ý thức phát ra một tiếng dài gọi thời điểm. Khe hở gian kia một mảnh đen thẫm không biết đã gần trong gang tấc xa rồi. Một giây sau, hắn thân thể nặng nề mà đụng vào trên thân xe, lập tức tuột xuống, ngã hướng về phía mặt đất. Chẳng những là Thanh Cửu Lưu, mới vừa rồi còn bị gió lớn cuốn lại đồ vật, theo gió thanh yên tĩnh, cũng đều nhao nhao rơi vào trên mặt đất. Thừa dịp hiện tại, Quý Sơn Thanh lập tức ngồi thẳng lên, một bên chạy một bên hô. Nhanh trở về khách sạn, Thanh Cửu Lưu co cẳng liền chạy, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua giữa không trung. Nhất thời rõ ràng gió như thế nào đột nhiên ngừng, đầu kia khe hở vẫn chưa tới một người trưởng thành lớn nhỏ, một chiếc xốp đụng vào, tự nhiên là đem toàn bộ khe hở đều chặn lại rồi. Lúc này từ dưới đất ngẩng đầu nhìn đứng lên, chiếc xe hơi kia quả thực tựa như là bị một cái nhìn không thấy tuyến. Cho gắt gao để hướng về phía không trung tựa như, nhưng mà hai người mới vừa vặn chạy mấy bước, giữa không trung một hồi sắt thép vặn vẹo phát ra két két âm thanh, lập tức để bọn hắn trái tim siết chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này ngắn ngủi bình tĩnh chỉ duy trì không đến 3 giây, chiếc kia xốp liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vặn vẹo đứng lên. Chính chặn khe hở bộ phận, bị thật sâu hút xẹp xuống, phát ra nặng nề chói tai duệ vang. Liên tưởng đến cái kia bị hấp lực xoắn nát chậu hoa. Thanh Cửu Lưu sắc mặt không khỏi chìm xuống dưới. Lúc này, bọn họ cách khách sạn còn có đại khái mấy trăm mét khoảng cách. Chiếc kia xốp chỉ cần có thể lại kiên trì lại 3-5 giây, bọn họ cũng đủ để chạy trở về. Một khi vào quán rượu, chẳng khác nào an toàn, dù sao kia cỗ như lỗ đen lực hút dù lớn đến mức nào. Nhìn cũng không có khả năng đem trọn tòa nhà đều đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mặc dù hai người chiến lực đều không cao minh lắm, nhưng là tốt xấu cũng coi là tiến hóa người. Này mấy trăm mét khoảng cách đối với bọn hắn tôi nói, cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt, hai người liền đã nhào về phía cửa chính quán rượu trước cây cột. Không trung chiếc kia xốp phát ra bén nhọn vặn vẹo thanh càng lúc càng lớn. Không muốn vào đến, đại vô nữ một tiếng quát chói tai bỗng nhiên vang lên thời điểm. Xốp vừa vặn cũng tại ầm ầm trong thanh âm triệt để bị cuốn khúc, nuốt sống. Hai người không đợi sờ cây cột, đột nhiên theo tửu điếm nội bộ xông ra một cỗ lực lượng vô hình đem bọn hắn đá cho ra ngoài mấy bước, chính là tới từ đại vô nữ ý thức lực. Lúc này không trung ô tô đã triệt để không có tung tích, khe hở hấp lực lại một lần nữa hút thiên địa đều vặn vẹo đứng lên. Bởi vì lần này khe hở lại lớn một ít, gió thổi so vừa rồi càng thêm cuồng bạo. Lập tức đem cái gì cũng không có bắt lấy hai người cho cuốn về phía giữa không trung. Ngươi làm gì? Một đạo quen thuộc giọng nữ loáng thoáng mà vang lên lên, tại trong tiếng gió nghe cơ hồ khí cấp bại phôi. Các ngươi nhanh bắt lấy cái này. Theo Lâm Tam Tửu tiếng nói vang lên, theo khách sạn trên lầu trong cửa sổ đột nhiên vung ra một đạo trường trường khổng lồ bóng đen. Hầu như không cần hướng hai người nhắm chuẩn, đạo hắc ảnh kia liền cũng bị hút thẳng tắp chỉ hướng khe hở. Thanh Cửu Lưu cùng Quý Sơn Thanh quào một cái, thẳng đến ôm lấy bóng đen kia thời điểm, lúc này mới ý thức được hóa ra là Lâm Tam Tửu thả ra một đầu cốt tiên. Hướng chảy khe hở, lại bị kia một đầu tĩnh mịch lỗ đen nuốt sống khí lưu, càng ngày càng nhiều cũng càng lúc càng nhanh, liền thân ở trong phòng Lâm Tam Tửu, tựa hồ cũng chỉ là đang đau nhức bên trong nỗ lực chống đỡ lấy. Kéo căng thẳng tắp cốt tiên, tại rợn người trong thanh âm. Lại có chậm rãi tới gần khe hở xu thế. Ngươi biết không, Thanh Cửu Lưu bỗng nhiên quay đầu, cố hết sức hướng Quý Sơn Thanh cười một tiếng. Kiểu chết này, thật đúng là gọi người tiếc nuối đâu. Đừng nói nhảm, Quý Sơn Thanh lập tức giơ lên thanh âm. Ngươi bắt được, hắn vừa mới nói xong, đại vu nữ thanh âm bỗng nhiên mang theo bực bội vang lên. Ta hiện tại đem các ngươi phóng tới đài phun nước tử trong đi, vịn chắc. Mới vừa rồi còn bị gió cho hút vững vàng. Không thể cựa quậy cốt rực, theo lời này một vang. Lập tức tại không trung bị một cỗ lực lượng giơ lên. Mặc dù đại vu nữ là bị Lâm Tam Tửu cử động làm cho không thể không có hành động, nhưng khi nàng động thời điểm, cũng thật gọi người một trái tim đều rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cốt tiên vững vàng, chậm rãi cách khe hở càng ngày càng xa, mặc dù Lâm Tam Tửu tại này rằng co lực lượng đỏ sức bên trong đau đến không kềm chế được. Nhưng cuối cùng là đem hai người bình an bỏ vào trong hồ. Vừa vặn rơi vào giày kính mắt bên người, dựa lưng vào đá cẩm thạch thành ao ngồi ở, thì tương đương với trốn vào dưới mặt đất trong hố, hai người trong lúc nhất thời cuối cùng không có bị hút vào khe hở nguy hiểm. Bọn họ vừa mới ngồi vững vàng, khách sạn trong lập tức vang lên một cái ngữ khí kịch liệt giọng nữ, chính là hướng đại vu nữ cao giọng chất vấn Lâm Tam Tửu. Nghe cho kỹ, lời nói ta chỉ nói một lần. Đại vu nữ thanh âm lần đầu buồn bực như vậy, tựa hồ chính nhịn được trở tay liền đem ba người này đều giết muốn nhìn. Vật này gọi là chiều không gian khe hở, một khi xuất hiện ai cũng không có cách, chỉ có chờ nó biến mất. Quý Sơn Thanh cùng Thanh Cửu Lưu liếc nhau một cái, lẫn nhau sắc mặt còn hiện ra tái nhợt. Dừng một chút, Lễ Bao nâng lên giọng hỏi, vậy tại sao không cho chúng ta vào khách sạn? Không có ai biết chiều không gian khe hở rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng căn cứ dĩ vãng đến xem, nó rất có thể sẽ cùng theo tiến hóa người mà di động. Vật kia vừa vào đến khách sạn trong đến, cả gian khách sạn đều sẽ đổ sụp đi vào, đến lúc đó liền xem như ta cũng chạy không được. Đại vu nữ nói đến chỗ này, lửa giận hiển nhiên lại chuyển hướng Lâm Tam Tử. Ngươi là muốn đem chúng ta đều hại chết sao? Nàng một tiếng gầm này, nghe so vừa rồi đột nhiên rõ ràng không ít. Quý Sơn Thanh bận bịu vừa quay đầu lại, lập tức nhịn không được sắc mặt chợt nhẹ. Đầu kia khe hở đang dần dần khép lại, lỗ đen càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy liền muốn hoàn toàn biến mất, Lễ Bao bận bịu đẩy bên người Thanh Cửu Lưu, trong thanh âm đều là may mắn. Ngươi xem, nó nhanh hết rồi. Đại vu nữ tĩnh lặng, tại yếu ớt dưới ánh trăng, đầu kia khe hở rốt cuộc hoàn toàn không thấy. Chỉ còn lại có màu xanh mực bầu trời đêm cùng cấp tốc yên tĩnh trở lại phong thanh. Nguyệt rồi, đại vu nữ nhẹ nhàng nói. Lễ Bao vừa mới sững sờ, một giây sau, bể phun nước phía trên bầu trời đột nhiên bị lại một lần nữa xé ra. Đầu kia khe hở chẳng biết lúc nào đã rời đến trên đỉnh đầu bọn họ, đang từ một đầu cánh tay dài như vậy chiều dài, từ từ một chút xíu biến lớn. Khí Lilu lập tức thay đổi phương hướng, từ dưới chí thượng bị điên cuồng hút vào trong cái khe. Lần này, bởi vì bọn họ đều ngồi ở trong ao, cơ hồ căn bản không có nhưng bắt địa phương. Biết rõ là phí công, Quý Sơn Thanh vẫn như cũ dùng tay chụp ở đá cầm thạch gạch vùng ven. Hắn nhắm lại mắt, nghe thấy khách sạn phương hướng chuyển đến Lâm Tam Tửu tê tâm liệt phế một tiếng kêu dài. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được người bên cạnh ảnh khẽ động. Thanh Cửu Lưu bị hút vào đi, Lễ Bao nhịp tim đều hụt một nhịp, bận bịu mở mắt. Thanh Cửu Lưu thân thể quả nhiên chính như hắn suy nghĩ như vậy, lăn lộn nổi lên giữa không trung. Nhưng mà hắn lại cũng không là một cái duy nhất, trong tay gắt gao nắm lấy giày kính mắt cổ, Thanh Cửu Lưu nhìn cơ hồ như là cố ý hướng giữa không trung nhảy dựng lên. Giày kính mắt mới phát ra một tiếng nghẹn ngào, lập tức bởi vì máu một hồi sói mòn mà yếu ớt xuống dưới. Quý Sơn Thanh vừa mê mang chừng mắt nhìn, đột nhiên suy nghĩ minh bạch hắn bước kế tiếp hành động. Sắc mặt nhất thời trắng nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một hồi đau khổ tiếng kêu rên trong, giày kính mắt thân thể vững vàng ngăn ở đầu kia cánh tay lớn lên trên cái khe, phong thanh lần thứ ba ngừng lại. Hiện tại đã có một cái tiến hóa người cùng chiều không gian khe hở trùng hợp, sẽ không lại đi theo chúng ta động, nhanh đưa hắn túm đi lên. Thanh Cửu Lưu vừa hạ xuống ngồi trên mặt đất, lập tức giống lên một tiếng. Người cũng bắt lấy. Cơ hồ căn bản không để ý đại vu nữ, Lâm Tam Tửu lập tức lại vung ra cốt tiên. Trước tiễn hắn, Thanh Cửu Lưu ngón tay run rẩy lấy ra một cái rúm gió thuốc lá, điều tại trong miệng. Để phòng gia hỏa này nhịn không được bao lâu, chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay này một mảnh chung cư điện tín lưới đều chặt đứt, ta lúc này đội mũ. Không có gội đầu, ôm máy tính, tại McDonald's, ép góc trong vô cùng hèn mọn thẳng võng gửi công văn đi. Xem ở ta tân tân khổ khổ không quên đổi mới phân thượng, tha thứ ta không thể viết cảm tạ danh sách, bởi vì ta 30 phút đồng hồ nhanh đến thời gian. Cảm ơn giúp ta ném nguyệt phiếu, khen thưởng cùng phiếu đề cử đại gia. Cách chương.